Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, bay trở về phàm đế lệnh. Tiểu Khổng Tước, nếu là ngươi cho rằng bản đế nữ không bằng ngươi, chúng ta đều có thể tranh tài một phen. Côn Tuyết không vui hừ lạnh nói. Đối với Khổng Nhu chi ngôn, tự nhiên là không nghe. Thân là côn bằng tộc đế nữ, lại từ trước đến nay hiếu chiến, há có thể dung hứa nói nàng cái kia là vướng víu. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Khổng Nhu đứng dậy, hai tay bóp lấy eo, tựa như tiểu thiên nga cao ngạo dương lên đầu, giọng dịu dàng hừ nói, khi bản tiểu mỹ nữ chả lẽ lại sợ ngươi? Ông, hai nữ uy áp lập tức quét sạch đối bính, Chấn Long ỷ Long bàn đều là lung la lung lay. Bất quá, sau cùng lại là Côn Tuyết không địch lại, bị chấn lui về phía sau mấy bước. Hừ hừ, hiện tại biết bản tiểu mỹ nữ lợi hại sao? Khổng Nhu đắc ý hừ hừ nói. Đi qua luyện hóa bồ đề hóa huyết đan, cùng cái kia phản tổ huyết mạch kích phát, Khổng Nhu bây giờ tỉnh lại, cảnh giới đã đạt đến kinh khủng thánh vương tầng thứ, mà Côn Tuyết, cho tới bây giờ, tuy nhiên cũng chỉ là thánh nhân điên phong mà thôi. Ngươi, hừ, tiểu đông tây, Côn Tuyết sắc mặt có phần lạnh, không làm gì được là Khổng Nhu đối thủ, cũng chỉ có thể hóa phẫn nộ vì cười lạnh, rất có anh khí trên dung nhan, một đôi mắt đẹp cố ý quét về Khổng Nhu bộ ngực nhỏ. Nói tới chi ngôn, lúc này khí Khổng Nhu thân thể mềm mại run rẩy, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng hừ nói, ngươi là ghen ghét, ha ha. Chân chính ghen tị hẳn là ngươi đi. Tiểu Đông Tây, Côn Tuyết khinh thường cười lạnh nói. Vô tình hay cố ý giật giật thân thể, khiến cho trước ngực hai đoàn đại bạch thỏ hơi rung nhẹ. Như thế một màn, nhất thời nhìn Vương Khai hai mắt trừng lớn. Cái kia heo ca bộ dáng, rơi vào Khổng Nhu trong mắt. Tâm bên dưới ủy khuất vô hạn. Vành mắt đỏ bừng chạy hướng về phía Ngưu Già Thiên. Sư phụ, bọn hắn khi dễ ta. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đung đưa cái đuôi, úng thanh hừ nói. An tâm, đợi đến vi sư nghĩ ra một đạo có thể tăng lớn thượng cổ đan phương. Định sẽ để cho cái kia côn bằng nha đầu cam bái hạ phong. Thật, lời vừa nói ra, không những khiến cho Khổng Nhu hai mắt bốc lên ánh sáng. Liền ngay cả Vương Khai đều là nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn hắn. Đương nhiên là giả, Ngưu gia chỗ nào hội biết loại kia đan phương. Lại nói Vương tiểu tử, người như lại dám khi dễ Ngưu gia bảo bối đồ đệ. Đừng trách Ngưu gia đối ngươi không khách khí. Ngưu Già Thiên úng thanh truyền âm hừ nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, có chút thất vọng dao động đầu thở dài một cái, khoát tay áo nói ra, các ngươi hai cái không nên tranh cãi. Chờ lão Ngưu đem đan phương nhớ tới, bản thiếu sẽ vì tiểu Nhu Nhu luyện chế một lò đan dược. Nói lời giữ lời, Khổng Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, trong đó tràn đầy hưng phấn. Ngược lại lại nhìn về phía Côn Tuyết thời điểm, thì là hừ hừ nói, đại đông tây, ngươi chờ xem. Nhưng mà, Côn Tuyết thì là không chút nào lý sẽ, cũng không biết từ đâu tới lá gan, lại vô tình hay cố ý đung đưa dáng người, cố ý nhạo báng Vương Khai. Vương Khai còn hết lần này tới lần khác nhịn không được một mạch đánh giá. Quả thực khí Khổng Nhu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng mắt mắt to, tức giận đến cực điểm nhìn chằm chằm Côn Tuyết trước ngực, phảng phất như muốn chừng nhỏ một chút. Khụ khụ, Vương công tử, không biết lần này ngươi muốn đi nơi đó, thế nhưng là Long Bàn Sơn di tích. Cổ Băng Ngưng rốt cục nhịn không được, nếu không có có việc muốn tìm Vương Khai, sớm liền lách mình rời đi. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hơi hơi híp cặp mắt, có chút ngoạn vị cười nói, ngươi vì sao hội biết bản thiếu muốn đi Long Bàn Sơn di tích? Không lẽ trận thứ nhất tu thế ra, còn hiểu đến đoán mệnh hay sao? Trách không được Cổ Băng Ngưng sẽ muốn cầu cùng mình đồng hành. Làm nửa ngày, nguyên lai là vì đi theo mình cùng nhau đi tới Long Bàn Sơn di tích. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, lần này Vạn Yêu Đại Hội bị mình cấp rảo, Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia, thánh đế cường giả đều có vẫn lạc. Muốn quyết định ra Long Bàn Sơn di tích quy trúc quyền. Sợ là còn muốn trì hoãn. Cổ Băng Ngưng muốn nhanh chóng tiến vào Long Bàn Sơn di tích. Cũng chỉ có đi theo tại bên cạnh mình. Chỉ là Vương Khai rất ngạc nhiên. Nàng như thế nào biết mình sẽ đi đây này? Vương công tử nói đùa. Lấy ngươi đối Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia sở tác sở vi. Long Bàn Sơn di tích. Nên không hội lưu cho bọn hắn. Cổ Băng Ngưng có chút bình tĩnh cười nói. Thông qua đối Vương Khai đủ loại nghe đồn. Đã minh trợn nhìn tính cách của hắn. Tuy nói không nổi hiểu rất rõ. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Cũng lười đi quan tâm nàng muốn làm gì. Lúc này khẽ vuốt cằm cười nói. Không tệ, bản thiếu lần này chính là muốn đi Long Bàn Sơn. Nếu là cổ tiểu thư nguyện ý cùng nhau tiến đến. Sợ là sẽ cho bản thiếu mang đến rất nhiều phiền phức. Dù sao, cảnh giới của ngươi, ai, cùng bản thiếu kém chi hắn thiên địa nha. Tuy nhiên cũng được, lấy bản thiếu khả năng chịu đựng. Phất tay, liền có thể đem Long Bàn Sơn di tích thu được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Cổ Băng Ngưng dung nhan cứng đờ. Trong mắt nổi lên vẻ tức giận chi ý. Thân là Linh Châu trận thứ nhất tu thế gia. Chịu chủ động đi theo Vương Khai tiến vào Long Bàn Sơn di tích. Cái kia cũng cần phải là Vương Khai vinh hạnh mới đúng. Thế mà còn nói hội mang đến cho hắn phiền phức. Rõ ràng là hội giảm bớt rất nhiều trận pháp cấm chế phiền phức được không? Nhưng mà, mắt bên dưới cũng không thể không nhẫn nại xuống tới. Dù sao, Vương Khai cảnh giới bây giờ. Đương thế vô địch, chờ Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia đem nội tình rời ra ngoài. Chỉ sợ Long Bàn Sơn đều đã bị Vương Khai cho rời trống. Muốn phá giải rơi những cái kia nội tình cường giả phong ấn. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Như thế liền đa tạ Vương công tử. Cổ Băng Ngưng miễn cưỡng vui cười nói. Theo sau chính là đóng chặt lại môi đỏ. Nhìn không chớp mắt, quả thực không muốn sẽ cùng Vương Khai giao nói nữa. E sợ cho một cái nhịn không được. Lại đối với hắn nổi giận. Ông, rầm rầm, hưu. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên. Liền gặp một cái lóe ra thất thải quang mang lệnh bài. Từ xa liễn bên ngoài xuyên thấu châu liêm, bay tới Vương Khai trước mặt rơi xuống, lạch cạch, nhìn lấy rơi tại kim sắc long trác thượng thất thải lệnh bài. Vương Khai bọn người đều là thần sắc khẽ giật mình, đây cũng là nghe đồn bên trong, cái kia phàm châu nữ đế lệnh bài sao? Cổ Băng Ngưng chát động đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc hỏi, càng là không khỏi vươn tay, muốn lấy ra tới gần xem. Đã thấy lệnh bài kia tự động tránh né đến một bên. Tựa như có sinh mệnh. Rất không nguyện ý để Cổ Băng Ngưng cầm giống như. Quả nhiên là chí bảo tiên khí. Cổ Băng Ngưng kinh ngạc cười nói. Cũng không có chút nào không vui. Phảng phất đã sớm biết sẽ như thế. Vương Khai nghe vậy lại là lông mày nhíu lại. Lật tay đem cái kia thất thải lệnh bài cầm lên. Thoáng qua tại chúng nữ không thể tin trong ánh mắt. Lại trực tiếp từ cửa sổ xe cho ném ra ngoài. Ngươi, ta thiên, đây chính là tiên khí. Bao trùm tại thánh khí phía trên tiên khí. Ngươi há có thể đem tựa như rác rưởi vẫn rơi. Cổ Băng Ngưng không vui quát lớn nói. Phảng phất cái kia tiên khí là đồ đạc của nàng. Trông thấy Vương Khai ném đi cực kỳ không vui. Tiên khí, Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ hừ. Lúc này nhếch lên chân bắt chéo. Nhàn nhạt nói ra, chỉ là tiên khí tính là cái gì? Cho dù là thần khí, bản thiếu cũng không để vào mắt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nói đùa, cùng phàm châu nữ đế sổ sách còn chưa tính đâu. Ai mà thèm đồ đạc của nàng? Huống chi, cho dù cái kia thật là tiên khí, cũng là phàm châu nữ đế. Đặt ở mình nơi này. Liền cùng phổ thông lệnh bài không có gì khác biệt. Sao sao sao cầu vốt cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.